hắn cũng đành nuốt lại mấy lời vừa định nói, thật muốn giáo huấn bọn họ một chút, để cho nắm tay của mình có thể xóa sạch tư tưởng quý tộc của bọn họ. Hắn liền nhìn xuống, Lưu Hiệu Trường thấy Thạch Thiên không để ý tới lời của hắn, cũng đành quay sang khuyên giải hai vị khách Anh quốc, vẻ mặt áy náy nói, thực sự xin lỗi, hắn tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mong các vị đừng phiền lòng. Nicola an ủi Bilesi vài câu, sau đó quay đầu nói, người Anh quốc chúng ta là người có học rất biết giảng đạo lý, sẽ không chấp nhặt với người trẻ vô tri đâu. Thạch Thiên không đợi hắn nói xong, cười ha ha nói, phong độ của người có học. Ở trong mắt ta các đất nước các ngươi chỉ là một đám cướp biển, nhờ cướp đoạt và chính sách thực dân mới phát triển như bây giờ, đem các quốc gia khác làm nô lệ, cướp đoạt tài sản của người ta, lúc đó phong độ của các ngươi chạy đi đâu rồi? Bằng vào các ngươi cũng dám giảng phong độ, nói rất hay. Từ cửa phòng làm việc của hiệu trưởng truyền đến một tiếng tán thưởng cùng với vỗ tay, đó chính là Hạng Hồng, tiếng vỗ tay chính là của Hạng Kiều tam nữ. Các nàng bốn người vừa mới định vào phòng hiệu trưởng tìm Thạch Thiên và Tiêu Vi cho nên nghe được chuyện này. Lúc này Hạng Hồng mới lên tiếng tán thưởng, hơn một nửa là nàng cũng ghét đám người tự cho mình là quý tộc này, một nửa còn lại là muốn tạo quan hệ tốt với Thạch Thiên. Hạng Kiều tam nữ cũng nửa này nửa kia, phân nửa là cùng với Hạng Hồng. Các nàng tuy rằng đều là tiểu thư nhà giàu có, nhưng khi cùng tụ hội với một ít người giàu có, nhân vật nổi tiếng, đám người đó cũng chỉ xem các nàng như một người dựa vào gia thế mà thôi, chẳng muốn làm bạn với các nàng. Còn một nửa khác lại bất đồng rất lớn so với Hạng Hồng, là bởi vì dung mạo của Bilesi cũng không kém so với các nàng, vóc người lại tốt hơn, mà ánh mắt tức giận của nàng ta lại đang nhìn chằm chằm các nàng. Các nàng hận không thể xông lên móc mắt của nàng ta ra. Kỳ thực lúc mới tới thấy ánh mắt của Bilesi có hảo cảm với Thạch Thiên, sau lại thấy ánh mắt của hắn tức giận, cũng không phải như Hạng Kiều các nàng nghĩ. Bất quá thấy Thạch Thiên không để mắt chút nào tới Bilesi, hơn nữa cũng không phải vì đối phương có huyết thống hoàng thất mà động tâm, khiến các nàng cũng nhẹ nhõm không ít, bây giờ cũng hết giận, oán hận trong lòng đối với Thạch Thiên cũng biến mất, cũng đã quên kỳ thực Thạch Thiên cũng không đem các nàng để vào mắt. Lưu Hiệu Trường thấy tiểu thư của Hưng Nghĩa An tới, hơn nữa rõ ràng còn có ý giúp Thạch Thiên. Hắn liền cảm thấy đau đầu, người của Thiên Thạch Pháo Đài đã nhờ người để Thạch Thiên tới trường Long Loan học, hiệu trưởng cũng không biết Thạch Thiên là ai, đương nhiên bản thân hắn cũng không biết Thiên Thạch Pháo Đài là ở chỗ nào, cho dù nói cho hắn biết hắn cũng không kinh ngạc, nhưng hiện tại Thạch Thiên lại có quan hệ với xã hội đen, nghĩ thầm thảo nào nhóc này lại có thái độ vô lễ với đám người Anh quốc như vậy, quý khách Anh quốc tuy rằng không thể lãng đạm, thế nhưng Hưng Nghĩa An cũng càng không thể đắc tội, dù sao đây cũng là trường học ở Hồng Kông, người nhà mình cũng đều ở đây cả, nghĩ vậy nên hắn vội nói, nguyên lai là Hạng tiểu thư, mời vào. Mời vào, Hạng Hồng cũng không khách khí, đi vào phòng hiệu trưởng ngồi xuống, Hạng Kiều các nàng ba người lại càng không biết khách khí là gì, cũng đi theo phía sau Hạng Hồng, tùy tiện ngồi cạnh Hạng Hồng tay vịn vào ghế sofa, không hề có phong phạm giống như một vị tiểu thư con nhà giàu. Nicola không nhận ra Hạng Hồng, thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt niềm nở tươi cười tiếp đón của Lưu Hiệu Trường, cũng biết người này không tầm thường, nhưng Hạng Hồng các nàng lại vỗ tay tán thưởng Thạch Thiên, khiến hắn thực sự không chịu nổi. Hơn nữa bên người Hạng Hồng có ba cô bé vỗ tay kia đều mặc đồng phục của trường Long Loan, rõ ràng cũng là học sinh nơi này. Lúc này hắn quay sang phía Lưu Hiệu Trường trầm giọng nói, lời nói của học sinh trong trường ngài khiến ta vô cùng tức giận và giật mình, ta hy vọng đây không phải kết quả do nhà trường dạy. Nếu như thanh niên tại Hồng Kông đều như vậy, sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ của Hồng Kông và Anh quốc. Hắn dừng lại một chút, sau đó ngạo mạn nói, nên biết Hồng Kông có thể phồn vinh được như ngày hôm hoàn toàn là bởi vì được Anh quốc chúng ta hỗ trợ duy trì. Hạng Hồng cười lạnh nói, vị tiên sinh này nói không hoàn toàn chính xác rồi. Sau khi Anh quốc biến Hồng Kông thành thuộc địa, tuy rằng mang đến một chút kỹ thuật và tư duy đổi mới, đối với Hồng Kông có một sự trợ giúp nhất định. Thế nhưng lúc đại đa số người ở Hương Cảng trong mắt các ngươi đều là đám lao động rẻ mạt mà thôi, không được đối đãi công bằng, người Hương Cảng sở dĩ có thể được như ngày hôm nay, đều chỉ dựa vào nghị lực ngoan cường, tinh thần không sợ khổ, không vì bất cứ tình huống khó khăn nào mà từ bỏ mục tiêu, các ngươi làm tất cả đối với Hồng Kông, tất cả đã được trả sạch trên người những người lao động rẻ mạt rồi, tôi tin những điều đó vị tiên sinh này không phải là không biết. Nicola hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là phản đối, nhưng lại không biết dùng lời gì để phản đối, ánh mắt lại nhìn về phía Lưu Hiệu Trường. Lưu Hiệu Trường tại vấn đề này nào dám nói với Nicola, cũng không thể giúp hắn nói, nếu như Hạng Hồng để Hưng Nghĩa An và Hạng Gia cho một đám báo chí thêm mắm thêm muối vào rồi tung ra ngoài, mình ở Hồng Kông sẽ như chuột chạy qua đường, người người phỉ nhổ. Hắn làm như không thấy ánh mắt của Nicola, quay sang Hạng Hồng gật đầu biểu thị lòng tán thành. Chương 73, có việc cần. Nicola và Billy si thấy thế đầu đeo to ra, bọn họ có ý tốt muốn giúp đỡ tiền đồ của Thạch Thiên, nhưng lại chuốc lấy phiền não, bị đối phương vũ nhục. Thạch Thiên là một tên nhóc mới lớn nói sằng nói bậy thì thôi, nghĩ không ra một phụ nữ không rõ thân phận cũng chạy vào nói hùa, càng nói càng đáng giận, dù sao hắn cũng không phải là tên nhóc A, tức giận nhất là Lưu Hiệu Trường lại tỏ ý tán đồng với nàng ta. Nicola giận dữ đứng dậy nói, xem ra người Anh quốc chúng tôi không được người Hồng Kông các ngươi hoan nghênh rồi, vậy ta xin phép cáo lui. Hạng Hồng cười nói, ông bạn lại nói sai rồi, chúng tôi hoan nghênh bất cứ người nào tới Hồng Kông hợp tác hoặc là du lịch, đương nhiên bao gồm cả người Anh, chúng tôi cũng không quên sự cống hiến của quý quốc với Hồng Kông. Đối với cuộc nói chuyện của chúng ta vừa rồi, tôi lại rất ghét các ông, đương nhiên điều đó cũng chỏ đại biểu cho cá nhân tôi thôi, cũng không dám nói là đại biểu cho toàn bộ người Hương Cảng. Cũng như vậy, ông giàu có như vậy, thân phận tôn quý như thế tại Anh quốc cũng thiểu số, miễn cưỡng được coi là công chúa tiểu thư cũng coi như là hiếm thấy, tôi tin là hai người cũng không phải đại biểu cho toàn bộ người Anh quốc, đúng không? Billy si đầy to bằng cái đấu, cô gái này lại nói mình miễn cưỡng có thể được coi là tiểu thư công chúa, thế những ngẫm lại cũng không sai là mấy, để tránh việc càng nói càng nhục, lúc này vị công chúa này cũng không duy trì được hình tượng của mình nữa. Không chào hỏi một câu đã chạy khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, Nicola sau đó cũng bước ra, cũng không nói một tiếng tạm biệt. Thạch Thiên quay sang phía Hạng Hồng cười ha ha nói, cũng là ngươi giỏi, sao với lời mắng chửi của lão tử, thật đúng là không cùng một đẳng cấp, rất ít lời thô tục thế nhưng lực sát thương so với lão tử lại lớn hơn. Ha ha ha ha, Hạng Hồng mắt trắng giả liếc hắn, sẵn giọng nói, cậu rốt cuộc khen tôi hay là chửi tôi vậy? Thạch Thiên khoát tay nói, tùy ngươi nghĩ như thế nào cũng được. Ta nói chuyện không hay giải thích, hắn nhịn cười rồi quay sang Lưu Hiệu Trường nói, chuyện của ta đã xong rồi, vậy chào nhé, hắn nói qua như thế cũng là cất mặt mũi cho Lưu Hiệu Trường rồi. Lưu Hiệu Trường nghe Thạch Thiên ở trước mắt tiểu thư Hắc Bang Hạng Hồng cũng vẫn tự xưng là lão tử, ít nhất có thể đoán ra thân phận của hắn không tầm thường, mình là hiệu trưởng tuy rằng không sợ hắn, thế nhưng trước mặt tên học sinh như vậy có nói, cố gắng học tập, tương lai sẽ trở thành một nhân tài, cũng vô ích. Lúc này cũng chỉ đành gật đầu nói, không còn việc gì nữa, cậu đi đi. Nói xong hắn lại quay sang nói với Hạng Hồng, Hạng tiểu thư tới tìm tôi có việc gì sao? Hạng Hồng thấy Thạch Thiên và Tiêu Vi đã đứng dậy đi ra ngoài, cũng đứng dậy nói, Lưu Hiệu Trường bận bịu như vậy, tôi lại không biết xấu hổ đến làm phiền rồi. Hôm nay đến đây là vì chuyện của Thạch Thiên, lại thấy mọi người nói chuyện sôi nổi như vậy, nhịn không được nên nói xen vào, mong Lưu Hiệu Trường đừng trách, tôi cũng nên đi đây, chào ngài. Lưu Hiệu Trường đứng dậy tiễn nàng, khách khí nói, không có không có, Hạng tiểu thư đi thông thả, hẹn gặp lại. Hạng Hồng sợ Thạch Thiên đã đi xa rồi, cũng không nói lời vô ích nữa, đuổi theo ra ngoài cửa, Hạng Kiều tam nữ cũng chạy nhanh đuổi theo Hạng Hồng. Hạng Hồng hô, Thạch Thiên, chờ tôi đã. Thạch Thiên kỳ thực khi ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng cũng nghe được lời của nàng nói đến tìm hắn, nhưng nghĩ đến bên người Hạng Hồng còn có ba cô bạn học khó chơi nữa, cho nên hắn làm như không nghe thấy. Lúc này thấy Hạng Hồng mở miệng gọi, hắn cũng chỉ đành dừng lại, dù sao lời của Hạng Hồng nói nghe rất lọt tai, cho nên cũng có không ít hảo cảm với nàng, hắn hỏi có chuyện gì, Hạng Hồng chạy đến trước mặt Thạch Thiên và Tiêu Vi, nói tôi có việc quan trọng muốn nói với cậu, ở đây không tiện, tôi mời cậu đi ăn, chúng ta ngồi ăn từ từ rồi nói chuyện, cậu thấy thế có được không? Thạch Thiên thấy nàng khách khí như vậy, cũng không đành cự tuyệt, dù sao cũng không có chuyện gì làm, chỉ sợ ba nàng kia cùng đi. Đến lúc đó các nàng thi nhau nói, bữa cơm này quả là không dễ chịu rồi, hắn do dự nhìn qua Hạng Kiều các nàng ở phía sau Hạng Hồng, thấy vẻ mặt si mê của các nàng đang nhìn mình, lông tóc hắn đều dựng cả lên, cả người run rẩy. Hạng Hồng tự hồ như hiểu được tâm ý của Thạch Thiên, nàng chặn nói, chỉ có tôi và cậu thôi, Thạch Thiên lập tức yên tâm trở lại, gật đầu nói, vậy thì được, Hạng Kiều ở phía sau Hạng Hồng vội la lên, chị cả, sao chị lại nói vậy, em cũng đói bụng, cũng muốn đi ăn cùng. Hạng Hồng khuyên nhủ nói, em về nhà mà ăn, chị có chuyện quan trọng muốn cùng Thạch Thiên nói. Hạng Kiều đâu chịu nghe theo, nói, bọn chị nói chuyện của bọn chị, em ăn là chuyện của em, không ảnh hưởng đến chuyện của hai người. Hạng Hồng sợ Thạch Thiên bởi vậy mà không đi, giận tái mặt nói, đừng có gây chuyện, mau trở về nhà đi, bằng không chị đem em đến chỗ ba mẹ ở nước ngoài học đó. Hạng Kiều kinh hãi, cha mẹ các nàng quanh năm đều ở Mỹ quốc và Canada xử lý việc buôn bán của Hạng gia. nàng thật không muốn đến nơi xa xôi đó để học, hơn nữa từ nhỏ cha mẹ đã không ở bên người, đều thay ông nội Hạng Hoa Cường quản lý việc buôn bán lại phải chú ý tới chuyện của xã đoàn, làm sao có thời gian chiếu cố đến nàng. Hạng Hồng cũng coi như là một nửa người mẹ của nàng rồi, thấy Hạng Hồng phát hỏa như vậy, nàng liền vùng tay che miệng, rồi tức giận mà chạy. Lý Hiểu Lệ và Quách Thiến Vi thấy Hạng Kiều cũng không thể đi, các nàng đương nhiên càng không thể cùng Thạch Thiên đi ăn cơm rồi, vì vậy hai nàng đều nói nhanh hẹn gặp lại, xong liền đuổi theo hướng Hạng Kiều. Tiêu Vi nhẹ giọng nói với Thạch Thiên, tôi cũng đi trước đây. Nàng ở trước mặt người khác, đặc biệt là ở trong trường học cũng không dám biểu thị thân mật với Thạch Thiên, chỉ không biết Thạch Thiên có trở về đỉnh sơn biệt thự nữa hay không, mà Thạch Thiên lại không mang theo xe, hôm nay là đi nhờ xe nàng đến trường học. Nếu như Thạch Thiên cũng trở về biệt thự, đương nhiên là muốn ngồi xe của nàng cùng nhau trở về, cho nên nàng vẫn đi bên cạnh hắn. Vừa nghe thấy Thạch Thiên đáp ứng cùng Hạng Hồng đi ăn cơm, mà Hạng Hồng nói có việc quan trọng cùng nói với hắn, chỉ có hai người cùng đi, cho nên nàng chào Thạch Thiên một tiếng, chuẩn bị trở về biệt thự Sơn Đỉnh. Hạng Hồng xin lỗi nói, Tiêu tiểu thư, thật xấu hổ, đã quấy rầy cô và Thạch Thiên tiên sinh trở về nhà rồi, hôm nay đúng là có chuyện quan trọng. Lần sau tôi mời hai người cùng nhau đi ăn. Tiêu Vi nhất thời sắc mặt trở nên đỏ bừng, nghe giọng của nàng ta có vẻ như biết quan hệ của hai người rồi, xấu hổ ta một tiếng, sau cùng cũng nói một tiếng chào tạm biệt, rồi chay chối chết. Nàng biết Hạng Hồng là chủ của Kim Hinh, nhất định là do Kim Hinh nói rồi, trong lòng nàng vừa thẹn vừa hận, xấu hổ không thể tìm được lỗ hổng nào mà chui vào trốn. Ngày hôm nay cũng không giống với đêm ở Tứ Quý Tửu Điếm, nơi nơi đều là học sinh, có điều chỉ có một ít học sinh là biết mình là giáo viên chủ nhiệm của Thạch Thiên. Hạng Hồng lại cố ý thử xem quan hệ của Tiêu Vi và Thạch Thiên đến mức nào rồi, nàng xem ra quan hệ hai người lúc này đã rất thân thiết rồi, ít nhất cũng không kém so với Kim Hinh, cho nên nàng cũng muốn làm bạn với Tiêu Vi, sau này có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với Thạch Thiên, hiện tại trước hết cứ đem quan hệ của bọn họ nói ra, miễn cho sau này Tiêu Vi ở trước mặt mình che giấu. Lúc đó khó có thể khiến nàng thổ lộ tình cảm, Thạch Thiên cũng chẳng sợ người khác biết, chỉ cần Tiêu Vi muốn hắn sẽ dẫn nàng đi, người khác nói gì căn bản hắn không quan tâm, bất quá cũng không nhất định phải mang nàng đi, hắn nghe giọng điệu của Hạng Hồng có vẻ như là chuyện quan trọng, Tiêu Vi cũng nói là không muốn đi cùng, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Chương 74, chính là ta giết. Hạng Hồng dẫn theo Thạch Thiên đến một khu nhà ăn cao cấp thuộc sản nghiệp Hạng gia. Nàng vừa bước chân vào nhà hàng liền hô quản lý chuẩn bị thức ăn, sau đó trực tiếp dẫn Thạch Thiên vào một căn phòng riêng yên tĩnh, sau khi mời hắn ngồi, nàng liền hỏi, Thạch Thiên, cậu muốn dùng gì? Không nên khách khí, tuy rằng Hạng Hoa Cường muốn nàng lễ phép với Thạch Thiên, gọi hắn là Thạch Thiên tiên sinh, thế nhưng nàng cảm thấy không được tự nhiên, cho nên gọi thẳng tên hắn ra. Thạch Thiên nói, ta cũng chưa bao giờ biết cái gì gọi là khách khí, bất quá không quen gọi món, ngươi gọi là được rồi. Hạng Hồng cũng không cố ép, sau khi hỏi khẩu vị của hắn nàng liền kêu quản lý gọi mười mấy loại món ăn, vài món điểm tâm, kêu quản lý nhanh chóng đi làm. Được tiểu thư Hạng gia phân phó, quản lý nhà hàng không cần phải nói cũng tuyệt đối sẽ không chậm trễ, liên tục gật đầu, chạy vội ra ngoài. Một lát sau thức ăn đã được bê lên, chỉ một phút toàn bộ thức ăn đã bày đầy bàn, mấy đồ ăn cách thủy cũng được nổi lửa, xem ra đã sớm có chuẩn bị, hắn biết Hạng Hồng đã chuẩn bị từng món ăn một. Chỉ chờ hai người tới là món ăn tức khắc sẽ được bày lên. Hạng Hồng thường cùng người giao tiếp, cho nên tính cách của Thạch Thiên như thế nào nàng cũng biết đại khái, cũng biết được hắn hay nổi cáu, không thích người khác quanh co lăm lời. Chờ khi người phục vụ và quản lý mang thức ăn lên rời khỏi phòng, nàng liền trực tiếp đi vào trọng tâm câu chuyện, nói, Thạch Thiên, tôi nghe nói tại cổng trường học của cậu có một người chết, là người Nhật Bản thuộc Tam Khẩu Tổ, hắn là sát thủ tên Cương Điền Thái Lan. Tôi sợ bọn người đó sẽ đến tìm cậu gây phiền phức, cho nên hôm nay tôi đến tìm cậu để nói cho cậu tin tức này, lại sợ Tiêu tiểu thư sợ hãi cho nên không dám mời nàng cùng đi ăn. Thạch Thiên cũng đã ăn đủ, liền ngẩng đầu hỏi nàng, tới tìm ta là vì chuyện này sao? Hạng Hồng gật đầu nói, ừ, mục tiêu của Tam Khẩu Tổ chính là cậu, cũng bởi vì lần trước cậu ra tay cứu em ba của tôi, cho nên mới gây phiền phức như vậy, tôi đương nhiên phải nhắc nhở cậu cẩn thận rồi, bằng không sao bọn tôi sao có thể yên tâm. Sau này có việc gì cần Hạng gia chúng tôi xin cứ nói, chỉ cần bọn tôi có thể làm được, nhất định sẽ toàn lực giúp cậu giải quyết. Nàng từ sắc mặt của hắn đã nhìn ra, hắn sớm đã biết chuyện này, thế nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở Thạch Thiên, chủ yếu là tỏ thái độ của Hạng gia cho hắn thấy. Thạch Thiên cười nói, bọn họ tìm ta là bởi vì ta đã đem tên nhóc giặt qua giết, chứ không phải là vì cứu Hạng Kiều,

Bọn họ liền lấy ra đưa cho Thạch Lệ xem, quyển sổ này cũng ăn khớp với quyền sổ ở phòng lưu trữ. Thạch Lệ nói lời cảm ơn, chuẩn bị rời đi. Mặc dù không có gì trợ giúp cho việc suy đoán lý giải tình huống vụ án, thế nhưng trong chuyện này nàng cũng đồng ý với cái nhìn của Triệu Gia Minh, bất luận chi tiết nào cũng không thể bỏ qua. Một gã bảo vệ cổng bỗng nhiên nói, cô cảnh sát, ngày đó dường như còn có một học sinh tới trễ nhưng hắn lại không để lại tên. Thạch Lệ hỏi cậu ta tên là gì, tại sao lại không ghi lại tên. Tên bảo vệ cổng kia biện hộ, nói thằng nhóc này tương đối dã man, tên là gì tôi cũng không rõ lắm, hình như là học sinh của cô Tiêu Vi. Vừa tới trường ngày đầu tiên đã được xếp vào đội ba đại ôn thần chuyên đáng lộn, chúng tôi có gọi cậu ta viết lại tên, cậu ta cũng không thèm để ý, dù sao học sinh đi muộn trường cũng sẽ không xử phạt, sao lại thấy cậu ta đi học muộn, bọn tôi cũng không muốn quản nữa, dù sao cũng quen mặt rồi. Một tên bảo vệ khác biện hộ, nghe nói hình như hắn họ Thạch, Thạch trong từ tảnh đá đó, Thạch Lệ nghe tên học sinh này mang họ giống với mình, trong lòng liền nao nao. Dù sao người mang họ Thạch cũng không nhiều lắm, bất quá nàng cũng không để chuyện này trong lòng nữa, hỏi các anh xác định là hắn đi muộn sao? Hắn tới trường vào lúc nào, tên gác cổng nói việc này. Dù sao cũng không được ghi lại, cho nên tôi không dám khẳng định. Bất quá hầu như ngày nào cậu ta cũng đều đến muộn, điều này hẳn là không sai, thời gian cũng thường như nhau, có đôi khi đến muộn hẳn một giờ, có đôi khi tận buổi chiều mới tới. Có đôi khi tôi còn thay tan học cậu ta mới tới, thật không biết hắn đến trường để làm gì. Thạch Lệ đương nhiên sẽ không bỏ qua đầu mối này, biết từ bọn họ cũng không tìm được ra đầu mối gì nữa. Nàng liền cáo từ rồi trở lại trường học, nàng chạy đến phòng lưu trữ để tìm tư liệu liên quan đến vị học sinh tên họ Thạch này. Dù sao họ Thạch cũng không nhiều lắm, hơn nữa lại biết tên vị giáo viên chủ nhiệm rồi, tìm được cũng không khó. Sau đó nàng mang theo tư liệu về tên nhóc này đến hỏi giáo viên chủ nhiệm. Thạch Thiên cảm giác khác thường càng lúc càng mãnh liệt, cảm thấy người xung quanh càng lúc càng khó chịu, phảng phất như có một người đang tới gần, dường như người này đối với hắn hết sức quan trọng, nhưng rốt cuộc lại không rõ là ai. Tại trên giảng đài giáo viên bỗng hô lên, học sinh Thạch Thiên, học sinh Thạch Thiên. Có người tìm cậu. Thạch Thiên thấy vị giáo viên kia liếc mắt, không nhịn được nói, đừng làm phiền ta, giảng cứ giảng bài của ngươi đi. Thạch Thiên, cửa phòng học liền truyền đến thanh âm của Tiêu Vi. Thạch Thiên biết nếu không phải là chuyện quan trọng nàng cũng không đến trong thời gian học tìm mình, đó cũng là điểm khiến hắn thích Tiêu Vi, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi cho tâm tình tỉnh táo lại rồi rời khỏi lớp học. Sau 80 giây, Tiêu Vi đã đưa hắn đến phòng làm việc của nàng, nàng nói có một vị cảnh sát muốn tìm cậu để lý giải một việc, tôi biết cậu ngại phiền phức, thế nhưng phối hợp với cảnh sát công tác là nghĩa vụ của mỗi công dân, cậu hãy chăm chú mà nói chuyện cùng nàng nhé. Sau đó nàng đẩy cửa ra, kéo tay Thạch Thiên đi vào phòng làm việc, nàng chỉ vào Thạch Lệ đang ngồi trên ghế salon nói, Thạch cảnh sát, học sinh Thạch Thiên đã tới, hai người nói chuyện đi, tôi không quấy rầy nữa. Sau đó nàng rời khỏi phòng, Thạch Thiên nào có tâm tình để cùng người khác lý giải chuyện gì đó, trong lòng hắn bây giờ vẫn không có cái khái niệm nghĩa vụ của công dân đó, vốn định theo Tiêu Vi ra khỏi phòng làm việc. Lúc này Thạch Lệ vừa vặn không người đứng lên khỏi ghế salon, khi nàng nghiêng thân, Thạch Thiên vừa vặn thấy một điểm trong cổ áo của nàng. Cả người bỗng nhiên rung mạnh, sát na sợ đến ngây người. Dương Nhu không thích đeo đồ trang sức châu bảo, không thích quần áo đẹp, nàng chỉ thích hoa tươi. Thạch Thiên có một lần hái một đống hoa tặng cho Dương Nhu, lại bị nàng hung hăng trách cứ một phen. Lúc đó hắn mới biết được nàng chỉ thích hoa tươi, mà không phải là hoa đã ngắt xuống. Vì vậy Thạch Thiên dẫn theo Dương Nhu dọn nhà tới Vân Nam, tìm một chân núi hẻo lánh, quanh năm đều là mùa xuân, nơi nơi đều thấy hoa tươi. Trước cửa nhà có một dòng suối nhỏ. Nước suối trong vắt, ngọt ngào, còn có thể bắt vài con cá nhỏ làm món ăn. Có một ngày Dương Nhu giặt quần áo gần bờ suối bỗng nhiên hét to ca. Thạch Thiên, đang ở khe suối bắt cá, Thạch Thiên cho rằng nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền phi thân lao tới chỗ Dương Nhu, vội hỏi, làm sao vậy? Dương Nhu hì hì cười duyên, trở mình hai cái mới nói, thiếp không gọi chàng, chàng vội vã như vậy để làm gì? Thạch Thiên khổ não nói, không phải gọi ta, vậy nàng kêu cái gì mà, Thạch Thiên? Chẳng lẽ ở đây còn có một người khác gọi là Thạch Thiên sao? Dương Nhu giơ một tay lên, chỉ thấy trên tay nàng cầm một khối đá màu đen, vừa cười vừa nói, thiếp thật sự không gọi chàng mà, chàng xem, thiếp tìm được một hòn đá, Thạch Thiên này. Thạch Thiên cầm lấy phiến đá đen trên tay nàng, phiến đá này có mấy nét hoa văn màu trắng, hợp lại thành một chữ Thiên, hắn ha ha cười nói, kỳ quái, thực sự là rất khéo, nó quả nhiên cùng tên với lão tử. Dương Nhu liền đoạt lại, nháy con mắt nói, cái này được rồi, thiếp bây giờ có hai Thạch Thiên, sau này nếu chàng để thiếp giận, thiếp sẽ không bồi chàng nữa. Thạch Thiên rùng một tiếng, không để ý tới nàng nữa, lại nhảy xuống suối bắt cá. Dương Nhu thực sự đem phiến đá đen này coi như bảo bối, khi về nhà liền năn nỉ Thạch Thiên đục một lỗ nhỏ trên phiến đá này, bảo muốn xỏ dây vào rồi đeo lên cổ. Thạch Thiên liền hỏi nàng, chân châu đá quý còn đầy, nàng cũng không đeo, bây giờ lại một khối đá lại khiến nàng coi như bảo bối vậy. Hai mắt Dương Nhu tràn đầy thâm tình nhìn Thạch Thiên, ôn nhu nói, thiếp thích tảng đá đó. Thạch Lệ đối với Thạch Thiên nói, học trò Thạch Thiên, mời ngồi xuống trước đã. Thấy Thạch Thiên ngơ ngác nhìn khuôn ngực của mình, lại không có nghe lời nàng ngồi xuống, trong lòng nàng hơi tức giận, lớn tiếng nói, học trò Thạch Thiên. Thạch Thiên từ trong hồi ức tỉnh lại, hỏi, ngươi là Thạch cảnh sát? Thạch Lệ gật đầu nói, không sai, ngồi xuống rồi hãy nói. Thạch Thiên vẫn không ngồi xuống, thanh âm có chút kích động hỏi thăm, là Thạch trong từ tảng đá sao? Thạch Lệ nói, đúng vậy, cùng với họ của cậu đó. Nàng xem Thạch Thiên có chút kích động như vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cùng một họ cũng không có gì kỳ quái, hắn sao lại kích động như vậy? Nhớ tới tư liệu trong trường học có ghi lại hắn là một cô nhi, mẹ chết ở châu Phi, không còn người thân nữa, có lẽ là do khát khao tình thân đây, đem người có họ Thạch đều trở thành người thân a. Nàng không khỏi sinh ra khát vọng cảm thông. Thạch Thiên càng thêm kích động, trung giọng nói, trên cổ ngươi có đeo một phiến đá, có thể cho ta xem không? Thạch Lệ giật mình, cúi đầu nhìn một chút phiến đá trước ngực, trong lòng chợt động, nguyên lai vừa rồi hắn không phải là nhìn ngực mình, mà là nhìn phiến đá này, hắn là một thiếu niên Hồng Kông, làm sao có thể nhận được ra vật này? Chẳng lẽ thật sự có quan hệ thân thích với mình sao? Chương 78, ta là ông nội của ngươi. Nhìn người trước mắt không biết là thế hệ thứ mấy của mình, Thạch Thiên đương nhiên rất kích động, thiếu chút nữa là lão Lệ ngang dọc rồi, nhưng hắn không trực tiếp nhận biết, nói thẳng ra chính là người thế hệ sau cũng không tin mình. Nếu như nói cho nàng biết ta là tổ tông của ngươi, nhất định nàng sẽ nghĩ là thóa mạ nàng. Sau khi tự trấn định lại tinh thần, hắn nghĩ sẽ tìm một cơ hội để tiếp cận nàng, dù sao đều là họ Thạch, lại càng dễ dàng quen biết hơn. Thạch Lệ đem vòng đá đeo trở lại, hỏi cậu nhận ra phiến đá này sao? Thạch Thiên nhân cơ hội này nói, đúng vậy, ta nghe trưởng bối nói qua, xem ra chúng ta đúng là thân thích rồi. Thạch Lệ bừng tỉnh, nhưng lại hỏi, không có khả năng, gia tộc ta đều là đơn truyền hơn 300 năm qua, không thấy có ghi chép có ai thân thích khác. Thạch Thiên phản bác nói, đó chỉ nói là qua 300 năm đơn truyền, nhưng không có nghĩa là 400 năm trước không có mấy đới nữa, ta chính là nghe tổ tông từ 400 năm trước nói. Thuật lại, bằng không sao có thể nhận được ra phiến đá kia. Thạch Lệ nghĩ thầm điều này cũng không sai, liền gật đầu. Thạch Thiên để nàng càng thêm tin tưởng, nói tiếp, nguyên quán của ngươi là ở Vân Nam đúng không? Vậy mà Thạch Lệ lại lắc đầu nói, không phải, là ở Hà Bắc, sau khi giải phóng chúng ta tới Bắc Kinh. Thạch Thiên giật mình, liền hiểu ra, sau khi sống lại hắn cũng có đến thôn nhỏ ở chân núi tìm lại hậu nhân, thế nhưng lại không thấy thôn trang kia, ngay cả cảnh vật cũng đã đổi thay, chỉ còn lại một mảng hoang vắng. Sau tìm một lão già ở gần đó hỏi mới biết, vài chục năm trước nơi đây đã trải qua một trận lũ bất ngờ cuốn trôi cả thôn trang, đám người trong thôn đều gặp nạn, hắn cho rằng người mà mình muốn tìm đều đã chết rồi, thương tâm một thời gian, cuối cùng cho người đi tìm kiếm hài cốt, mà cũng không biết bộ hài cốt nào là hậu nhân của mình, cuối cùng hắn đều để người hậu táng hết, sau đó mời rời khỏi nơi đó, bây giờ mới biết bọn họ vẫn chưa chết, mà đã chuyển tới sống ở Hà Bắc. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, hắn lại hỏi, gia phả đời thứ nhất nhà ngươi tên là gì? Thạch Lệ cũng muốn làm rõ ràng là người đột nhiên gặp này có phải là thân thích với mình không? Nàng nói, Thạch Kế Thành, đời còn lại tôi cũng không rõ lắm. Trong gia phả từ đời thứ ba trở về trước tôi cũng không nhớ. Chỉ nhớ là người đời đầu tên là Thạch Kế Thành mà thôi. Trong lòng Thạch Thiên dâng lên một trận kích động, đó chính là cháu trai của hắn, tên là Thạch Thiên Thủ. Hắn liền bị chuyện nói, vậy cũng không sai là mấy. Tổ tông của ta tên là Thạch Kế Khẩn, là anh trai của Thạch Kế Thành, tổ tông Thạch Kế Khẩn cũng là đơn truyền mấy đời cả, cho nên có truyền lại, muốn chúng ta tìm được hậu nhân có giữ phiến đá kia, còn tả chi tiết về phiến đá đó nữa, cho nên ta mới nhận ra được. Thạch Lệ tuy rằng cũng cảm thấy bất ngờ, thế nhưng nếu muốn lừa hắn nói mình mua được nó hắn cũng không biết, thế nhưng thấy biểu tình giật mình khi nhìn thấy phiến đá này cũng không giống như giả vờ. Chắc hẳn hắn là thân thích với mình rồi, trong lòng nàng cũng có chút vui vẻ. Mẹ của nàng khi sinh em gái, do khó sinh mà mất, cha nàng là đặc công cao cấp của quốc gia, bởi vì trước đây làm nhiệm vụ bị thương, sau khi trở về vết thương cũng phát tác mà qua đời. Hai chị em từ nhỏ đã khao khát vòng tay của cha mẹ chiếu cố, đúng là thiếu khuyết tình thương, hiện tại lại có thêm một người, đương nhiên là rất vui vẻ rồi, trên mặt cũng không giấu được nụ cười, nói nghĩ không ra tại Hồng Kông lại gặp được một người em trai. Thạch Thiên không đợi nàng nói xong, vội la lên, chờ một chút, trước tiên nên nói ngươi là người đời thứ mấy đã. Thạch Lệ nói, tôi là đời thứ 17. Thạch Thiên nói, vậy thì không thể gọi ta là em trai rồi, từ đời ông tổ Thạch Kế Khẩn tính xuống ra là người đời thứ 15, ngươi phải gọi ta là ông trẻ mới đúng. Hắn nghĩ thầm, dù sao Thạch Kế Khẩn thật không tồn tại, cho nên giờ lão tử cứ chiếm tiện nghi đã, cứ nói lão tử thật có một tổ tông tên là Thạch Kế Khẩn. Hắn cũng không dám đem bối phận của mình nói ra quá sớm, sợ nàng ta sẽ không tin, không tiếp thu thân phận họ hàng của hắn rồi. Thạch Lệ tự hồ không quan tâm tới vấn đề này, nàng nhàn nhạt cười cười, nói nguyên lai lại là trưởng bối, bất quá xưng hô là ông trẻ có điểm kỳ quái, chúng ta trực tiếp gọi tên thôi. Thạch Thiên nghĩ thầm, cho ngươi gọi ta là ông trẻ còn không muốn, ta đây chính là ông tổ đời thứ 17 của ngươi đó. Bất quá thân thích cuối cùng cũng đã nhận, hắn quá mừng rỡ cũng không quan tâm đến chuyện này nữa, liền hỏi, ta còn không biết tên của ngươi là gì đấy, mẹ ngươi cũng ở Hồng Kông sao? Thạch Lệ buồn bã nói, ta tên Thạch Lệ, hôm qua mới tới Hồng Kông, mẹ ta đã sớm qua đời rồi. Thạch Thiên kêu ra một tiếng, nghĩ thầm, nguyên lai là ngày hôm qua mới tới, thảo nào hôm qua mình mới có cảm ứng kỳ quái như vậy. Hắn liền tiếp tục hỏi về quá khứ của nàng, hắn cũng nói qua tình huống sau khi mình tới Hồng Kông, Thạch Thiên biết nàng cảnh sát, nên có thể tra ra được thân phận cô nhi của hắn khi tới Hồng Kông, dựa theo tư liệu trên hồ sơ mà nói. Bất tri bất giác hai người đã hàn huyên được gần một giờ. Thạch Lệ nhìn đồng hồ, nói hiện tại không còn sớm nữa, ta sẽ mời ngươi đi ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, mặt khác còn có một vụ án muốn tìm ngươi để hỏi một vài tình huống trong đó, được chứ? Thạch Thiên đương nhiên không muốn xa nàng, cho nên đối với đề nghị của nàng hắn cầu còn không được, liền vội vàng gật đầu, cùng Thạch Lệ đi ra khỏi phòng làm việc của Tiêu Vi. Tiêu Vi không biết cảnh sát tìm Thạch Thiên cụ thể là có chuyện gì. Nhớ tới tính tình ngang bướng của Thạch Thiên, nàng đang lo lắng hắn có đúng hay không chọc vào chuyện phiền phức gì rồi, nàng đứng ngoài cửa lo lắng một hồi, thật lâu sau mới thấy hai người đi ra, vội vàng đón tiếp hỏi, nói xong hết rồi à? Không có việc gì chứ, Thạch Lệ nói, chưa nói xong, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi ăn cơm rồi tiếp tục nói chuyện. Tiêu Vi nhìn Thạch Thiên một chút, thấy sắc mặt hắn lộ vẻ vui mừng, không giống hình dạng gặp phiền phức, lúc này mới yên tâm. Lại sợ mình lộ vẻ quá quan tâm đến Thạch Thiên, sẽ khiến nữ cảnh sát này nhìn ra mình và hắn có quan hệ. Liền đỏ mặt nói lời cáo từ rồi trở lại phòng làm việc. Kỳ thực giáo viên quan tâm đến học sinh của mình cũng là chuyện bình thường, chỉ là nàng có tật giật mình, quá lo lắng khiến người khác biết, cho nên mới khẩn trương thái quá như thế. Sau khi lên xe, Thạch Lệ nói, ngươi nếu như hiện tại chưa đói bụng, tôi nghĩ trước tiên đi đón em gái của tôi đã. Nếu như đã là thân thích rồi cũng nên để cho hai người làm quen, nàng nhất định sẽ rất cao hứng đó. Thạch Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức kích động nói, ngươi còn có một người em gái nữa sao? Thạch Lệ mỉm cười nói, đúng vậy, vừa nãy quên nói cho ngươi biết, nó gọi là Thạch Hiểu Mẫn. Trong lòng Thạch Thiên lại dâng lên một nỗi vui mừng nữa, nghĩ không ra bỗng nhiên lại có thêm một người thân nữa. Hắn vội nói, còn chưa có đói, mau chạy nhanh đến đón nàng đi. Thạch Lệ nhìn hắn cao hứng như thế, lộ rõ vẻ chân tình. Trong lòng cũng rất vui, tuy rằng tính ra đúng là người thân cách mấy trăm năm, khoảng cách hơn 10 thế hệ, nhưng hai mạch đều là con của một người, ngoại trừ em gái ra hắn đúng là một người thân duy nhất rồi, tự nhiên bây giờ nàng đã coi Thạch Thiên trở thành một người họ hàng gần rồi. Thạch Thiên lại là một đứa trẻ mồ côi, không bằng chính mình có một đứa em gái, cũng khó trách khỏi hắn lại kích động như vậy, nàng than nhẹ một tiếng, lái xe ra khỏi trường học. Kỳ thực đột nhiên đụng phải một người thân thuộc có tính tình chân thành tha thiết như vậy, Thạch Lệ sao lại không kích động đây, chỉ là thói quen xử sự của nàng quá lãnh đạm, cho nên biểu tình cũng vẫn bình thường mà thôi. Xe chạy đến một tòa khách sạn, Thạch Lệ nói, ngươi ở trong xe chờ ta đi gọi nó tới. Thạch Thiên nhìn một chút tòa khách sạn này, lớp vữa bên tường ngoài đã bong ra từng mảng rồi, nội thất bên trong nhất định cũng không khá hơn chút nào, hắn đau lòng nói, các ngươi ở chỗ này sao? Thạch Lệ nói, chỉ là tạm thời thôi, chờ khi tìm được phòng bọn ta sẽ không ở chỗ này nữa, vốn là cục cảnh sát đã an bài chỗ ở cho nàng rồi, thế nhưng bọn họ lại không biết Thạch Lệ còn có một cô em gái nữa cũng tới Hồng Kông, Thạch Lệ cũng không muốn phá hỏng quy củ của cục, cho nên quyết định ra ngoài tìm phòng ở, tạm thời để Thạch Hiểu Mẫn ở ngoài khách sạn. Đương nhiên lãnh đạo cục thấy nàng ra ngoài thuê phòng như vậy liền quyết định cấp cho nàng một căn phòng phụ, mà Thạch Lệ cũng không có cự tuyệt. Thạch Thiên đang nghĩ có nên đón hai chị em nàng về khu nhà cao cấp hay không, nhưng lại sợ các nàng trong lúc nhất thời không tiếp thu được, hoài nghi thân phận của hắn, không tiếp thu hắn là người thân nữa. Hơn nữa khu nhà cấp cao còn có Tiêu Vi và Kim Hinh đang ở, không thuận tiện, Thạch Thiên trước đây muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản không để ý đến người khác nhìn hắn thế nào, không đem người khác để ở trong lòng, nhưng đối với hai hậu nhân mà Dương Nhu truyền xuống, hắn sao có thể không để trong lòng đây, bằng không với tính cách cuồng ngạo của Thạch Thiên, sao cần phải để Thạch Lệ tin tưởng hắn là thân thích với nàng, sao cần phải nói dối về họ hàng như thế. Nhìn Thạch Lệ đi vào khách sạn, trong lòng Thạch Thiên khẽ động, hắn chạy xuống xe tìm đến một trạm điện thoại công cộng gọi cho Tác Cát. Tác Cát cũng có cấp cho Thạch Thiên một số điện thoại để liên lạc, lập tức điện thoại được thông, bên kia là giọng nói đầy hưng phấn của Tác Cát, hỏi Thạch Thiên có cái gì phân phó. Thạch Thiên nói, lập tức đi tìm cho ta một căn biệt thự, có 3 phòng ngủ, không nhiều không ít, không nên quá tốt cũng không nên quá kém, thế nhưng nhất định phải dễ chịu, vị trí cần phải gần cục cảnh sát, hắn muốn để Thạch Lệ khi đi làm được thuận tiện hơn. Tác Cát nói, vâng, thưa chủ nhân, thế nhưng ngài cần một căn phòng gần cục cảnh sát nào. Thạch Thiên sửng sốt một chút, hắn còn không biết Thạch Lệ làm ở cục cảnh sát nào nữa, vì vậy liền nói, từng cục cảnh sát đều phải chuẩn bị một căn, nhớ là phải nhanh, đêm hôm nay ta tìm ngươi lấy phòng, không có thì đừng trách ta. Tác Cát vội nói, vâng, tôi lập tức sẽ đi ngay, sau khi tìm được phòng thì tôi phải tới đâu để tìm ngài. Thạch Thiên nói, không phải ta đã nói là buổi tối sẽ về biệt thự tìm ngươi sao, cứ chờ điện thoại của ta là được. Sợ chị em Thạch Lệ ra khỏi khách sạn không tìm thấy mình, hắn liền cúp điện thoại rời đi. Vừa vặn thấy Thạch Lệ cùng một cô gái mắt to đi từ khách sạn ra, trong tóc cô bé kia hơi ướt, hình như là mới tắm xong, Thạch Thiên vội vàng đi tới đón, kích động nói, ngươi chính là Thạch Hiểu Mẫn sao? Thạch Hiểu Mẫn đúng là vừa mới tắm xong liền bị Thạch Lệ kéo xuống, Thạch Lệ sợ Thạch Thiên chờ không được, cho nên còn chưa kịp nói với nàng chuyện về Thạch Thiên. Thạch Hiểu Mẫn thấy một người xa lạ mới gặp đã nói tên nàng ra, nàng kỳ quái nói, cậu là ai vậy? Thạch Thiên kích động nói, ta là ông của ngươi đó. Thạch Hiểu Mẫn ngẩn ngơ, trừng to mắt cả giận nói, ngươi bị điên à, dám chiếm tiện nghi của ta, muốn tìm cái chết có đúng hay không? Nàng liền vung nắm tay nhỏ bé hướng tới Thạch Thiên. Chương 79, bất hiếu chi nữ. Thạch Lệ ở một bên vội vàng ra tay ngăn nàng lại, nói, đừng làm rộn. Thạch Hiểu Mẫn vẫn chưa nguôi giận, hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Thiên, lại quay sang hỏi Thạch Lệ, người nọ là chị mang tới sao? Tại sao lại giống như kẻ ngớ ngẩn vậy? Thạch Thiên thấy nàng muốn động thủ đáng tổ tông là mình, trong lòng cũng rất là căm tức, thầm nói, lão tử chính là 18 đời tổ tông nhà ngươi, tự nguyện giáng cấp làm ông trẻ của các ngươi còn không biết đủ, lại dám mắng lão tử là ngu ngốc, thực sự là buồn cười. Dưới cơn tức giận hắn cũng quên mất trước mắt các nàng lại tự xưng là lão tử, vậy là ngang hàng với các nàng rồi. Nhưng lại thấy Thạch Hiểu Mẫn trổ mã lại duyên dáng yêu kiều, mũi cao mắt to, trông có 3 phần giống Dương Nhu, trong lòng hắn lại sinh ra lòng triều mến, cũng không tính nữa. Thạch Lệ nghe Thạch Thiên vừa rồi tự xưng lạc ông trẻ, cũng buồn cười, biết với tính tình của Thạch Hiểu Mẫn làm sao đồng ý kém cạnh đây, nàng liền cười khuyên nhủ, em đừng vội tức giận, chúng ta cùng tới một quán cơm ngồi xuống, chị giới thiệu hắn cho em nhận thức. Thạch Hiểu Mẫn giật mình nhìn Thạch Lệ, trông nàng không giống ngày thường, lấy làm lạ hỏi, chị mới cười a, này, người này không phải là anh rể của em đấy chứ. Nói xong ánh mắt tà nhãn của nàng lại nhìn một chút Thạch Thiên, nghĩ thật khó tin. Thạch Lệ trách mắng, đừng nói bậy, em có thể nghiêm túc hơn được không? Nàng kéo Thạch Hiểu Mẫn đi rồi quay lại nói với Thạch Thiên, chúng ta tìm một quán ăn gần đây nhé. Thạch Thiên vội vàng đuổi theo, quán cơm chỗ nào cũng có, cũng không khó tìm. Ba người đến một nhà hàng trông có vẻ sạch sẽ, tùy tiện gọi vài món ăn. Sau đó Thạch Lệ chậm rãi nói chuyện của Thạch Thiên cho Thạch Hiểu Mẫn nghe. Thạch Hiểu Mẫn nghe xong cũng giật mình không ngớt, cũng không khỏi quay đầu sang nhìn kỹ Thạch Thiên, hiển nhiên thấy một người tới nhận thân thích khiến nàng rất hiếu kỳ. Chờ khi Thạch Lệ nói xong, Thạch Hiểu Mẫn hì hì cười nói với Thạch Lệ, nghĩ không ra chúng ta còn có một người ngốc nghếch là thân thích, em còn tưởng rằng Thạch gia chúng ta bị tuyệt tử rồi chứ. Chị nếu không nói ra em cũng không để ý kỹ, trông hắn lớn lên hình dạng có vài phần giống với bức ảnh cha chụp lúc còn trẻ. Thạch Lệ cũng nhìn kỹ Thạch Thiên, gật đầu nói, ừ, có một chút tương đồng. Thạch Thiên đắc ý nói, hiện tại các ngươi đã tin ta là trưởng bối của các ngươi chưa? Trong lòng hắn cũng không nguyện ý làm ổng trẻ của các nàng, cảm thấy mình chịu thiệt thòi, vì vậy hắn lại xưng là trưởng bối. Thạch Hiểu Mẫn trừng mắt to trách mắng, cách bao nhiêu đời rồi, thế nào còn phân biệt vai vế như vậy? Sau khi ngươi đã nhận thân thích rồi,